Đầu y, chương 391, phân tổ. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi thất tuyệt phu nhân đến nửa canh giờ, Quý và Ngốc Thứ lão ma, Cực Uyên lão ma, Thần Lộ tiên tử đã đến. Trong 5 người đã có 4 người, Băng Hoàng và Thái Âm Thiên Quân vẫn kiên nhẫn, nhưng Lâm Khiếu Đường chậm chạp chưa thấy xuất hiện, 4 vị tu luyện già có mặt đều có chút cô nhịn được. Đợi đã hơn canh giờ nhưng vẫn như cũ, Thủy Trung Lâm Khiếu Đường chưa xuất hiện. Phong đạo hữu, nếu có người trần chờ làm lỡ hành trình, đừng trách bản phu nhân không khách sáo. Thất Tuyệt phu nhân lạnh lùng nói, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, nếu có người không đến, nàng sẽ lập tức trở về. Hơn nữa những thứ nhận được cũng không cần nữa. Ha ha, phu nhân chớ vội, chúng ta chờ người đó đúng một canh giờ. Nếu không đến bổn hoàng sẽ để các ngươi đi. Băng Hoàng trước hết ổn định cục diện. Băng Hoàng lên tiếng, những người khác tự nhiên là không nói được gì. Lần lượt ngồi xuống, nhắm mắt điều tức, một canh giờ trôi qua rất nhanh. Nhưng vẫn như trước không thấy Lâm Khiếu Đường xuất hiện. Lúc này ngay cả Băng Hoàng và Thái Âm Thiên Quân cũng không thể ngồi yên. Trước đây đệ tam nguyên lão tiếng tam vang xa. Hóa ra là loại lâm chiến bỏ chạy. Người này có bản lĩnh đến đâu cũng có thể thành đại sự. Thần Lộ tiên tử bỗng nhiên mở miệng, lời nói mang một tia khinh bỉ, ta nghĩ có lẽ là người ta quá đề cao mà nói khoác lên thôi. Phong đạo hữu, đã qua một canh giờ, đi hay không đi, Thất Tuyệt phu nhân hừ lạnh một tiếng, nói, vẻ mặt Ngốc Thứ lão ma đầy nghi hoặc, trong 6 người ở đây, chỉ có lão là hiểu rõ thực lực của Lâm Khiếu Đường nhất. Kẻ có thể có cái can đảm cùng lão giao phong chính diện. Đồng thời đại chiến 300 hiệp không phân thắng bại, vô luận là gan dạ, sáng suốt hay thực lực võ công đều là hạng nhất lưu. Lúc này sao có thể chậm chạp không đến được, sắc mặt Băng Hoàng hơi trầm xuống, nhìn đông ngó tây một lúc, ngay khi chuẩn bị lên tiếng, xa xa chợt truyền đến một cỗ khí nguyên tinh thuần, cỗ nguyên khí này di động với tốc độ cực nhanh. Tới rồi, hai mắt Băng Hoàng hơi híp, nói gấp, sau đó mọi người cũng cảm giác được cỗ khí nguyên di động này. Tất cả đều hướng mắt về phía đó, xa xa thấp thoáng một đạo thanh ảnh màu xanh, ào ào, một trận gió mạnh ập đến, quang mang màu xanh lóe sáng, Lâm Khiếu Đường với đạo bào màu xanh thuận gió mà đến. Phút chốc đã xuất hiện trước mặt mọi người chờ đợi từ lâu. Thấy người này cuối cùng cũng đã đến, luồng khí âm trầm trên mặt Băng Hoàng tản ra, Lâm Khiếu Đường nhìn qua tình hình, liền biết chính mình đến muộn, bèn chắp tay nói, để các vị đợi lâu, thực là có lỗi, Lâm mỗ có chút việc riêng nên chậm trễ, mong được các vị bỏ qua, nguồn, để bản phu nhân chờ đến hai thời thần, người đúng là nam xuyên giới đệ nhất nhân, Thất Tuyệt phu nhân nói năng lỗ mãng. Nhìn Lâm Khiếu Đường, trong ánh mắt mang nét tức giận, ánh mắt Thần Lộ tiên tử lay động, thần thái chuyển từ an tĩnh sang quyến rũ, lại cười nói, không biết chuyện gì lại có thể để cho nguyên lão danh chấn nam xuyên giới phải chậm trễ mất hai thời thần như vậy. Lâm Khiếu Đường cảm giác trong mắt mấy vị cao nhân này lộ rõ vẻ không hài lòng. Lời nói ngôn ngữ lại mang nét trách cứ, bất quá xác thực chính mình đã đến trễ. Cũng không để ý nữa. Thản nhiên trả lời, Lâm mỗ mấy ngày qua vẫn tu bổ lại pháp khí bị hư hỏng. Cho nên cũng không thể đánh giá đúng thời gian, làm cho các vị phải đợi lâu. À, không biết bảo bối đó của Lâm nguyên lão là gì đây? Thần Lộ tiên tử truy hỏi. Ha ha, cũng chẳng phải bảo bối gì. Chỉ là Lâm mỗ luyện khí không thể kiềm chế được mà thôi. Không đáng để đề cập đến. Lâm Khiếu Đường cười nói, cũng là để nhanh chóng kết thúc chuyện này, thấy hỏi không được nguyên do, Thần Lộ tiên tử cũng rút lui, hai vị minh chủ vẫn không mở miệng, đó là muốn cho những người khác dò hỏi trước, dù sao bọn họ cũng coi như có việc cầu người, lúc này xuất ra minh chủ chi lệnh sợ là không thích hợp. Đại cục làm trọng, Băng Hoàng cũng không muốn tiếp tục truy cứu, tiện thể nói. Người đã đến đủ, trước đó không lâu Trầm Huynh đã tiến vào Đại Hạ Quốc. Bây giờ sẽ giới thiệu qua chút tình hình, Thái Âm Thiên Quân ứng lời nói tiếp, diện tích lãnh thổ Đại Hạ Quốc rộng lớn, so với Nam Xuyên giới lớn hơn không ít, chủ yếu do ngũ đại môn phái dẫn đầu. Thái Âm Thiên Quân nói ngắn gọn tổng cộng cũng mất nửa canh giờ. Còn chỉ ra khái quát địa hình Đại Hạ Quốc bằng tấm địa đồ. Mặc dù không tính là tinh tế, nhưng dùng để phân biệt phương hướng, để ý vị trí cũng quá đủ rồi. Các vị, lần này bản Thiên Quân và các ngươi lẻn vào Đại Hạ Quốc. 6 người chia làm 2 tổ, một tổ đi về phía đông, vào sâu 8.000 dặm, đánh lén vào một chỗ trên dãy đoạn Nhật, phá đi 50 vạn nguyên thạch sơ cấp, nguyên thạch trung cấp và 2 dược viên. Nhóm còn lại đi về hướng tây, vào sâu 12.000 dặm, đánh lén núi Sơn Tây, 2 mỏ nguyên thạch và 1 chỗ dược viên lớn. Tốt nhất là đánh lén thành công, nếu không thể phá hủy những tài nguyên đó, thì cứ tận lực chém giết đối phương, nếu có thể giết thật nhiều linh hồn giai càng tốt. Bất quá các vị nên nhớ, dù có là tử chiến, nếu không thể tốc chiến tốc thắng thì phải lập tức rút lui. Vô luận kết quả ra sao thì 10 ngày sau 2 tổ cũng sẽ tập hợp, bố trí âm quỷ trận để tấn công vào quỷ võ điện. Trong điện có thiên công bí tịch, là thánh điển đương đại, ai lấy được nó đều tốt, nhưng nếu đối phương phòng thủ quá nghiêm mật, không thể phá được phòng tuyến thì phải lập tức trở về. Thẳng đến biên cảnh của ta, từ chỗ nhập cảnh sẽ có người tiếp ứng, các địa phương xung quanh cũng sẽ phái người đến tương trợ. Thái Âm Thiên Quân mở tấm địa đồ ra, một mặt chỉ vào các tọa độ trên bản đồ, một mặt đem kế hoạch nói ra, trong khi Thái Âm Thiên Quân giảng giải. Trong lòng mỗi người cũng đã có dự định, trong đầu Băng Hoàng chỉ để ý đại chiến ngày mai, tự nhiên không để ý nghe, còn 5 người khác thần sắc khác nhau, đặc biệt nghe tới Thái Âm Thiên Quân cũng sẽ đi, cũng như chia làm 2 tổ, trong lòng có thêm vài tính toán, phải biết rằng, nếu có thể cùng Thái Âm Thiên Quân thuộc một tổ, hệ số an toàn tự nhiên được gia tăng rất lớn, thân là minh chủ Ma Tông Thập Quốc Minh. Thái Âm Thiên Quân từ 200 mấy năm trước đã có tu vi đạt đến địa vương giai hậu kỳ. Ngày nay, sau hơn 200 năm, mặc dù chưa có dấu hiệu phi thăng, nhưng tu vi tất nhiên càng thuần hậu. Một thân âm cực ma thiên quyết, càng là bí pháp cao cấp và lợi hại không gì sánh được. Hơn nữa 2 đại pháp bảo âm sát la bàn và vạn hồn ma huyết kiếm. Và ma tông đệ nhất yêu thú quỷ vương thú. Quả thực không thể địch lại, cho dù Đại Hạ Quốc cũng có nhân vật lợi hại, cũng kiên quyết không thể thắng được Thái Âm Thiên Quân, nhiều lắm cũng chỉ có thể đánh bình thủ, về phần giết chết thì chỉ sợ toàn bộ Đại Hạ Quốc không có người này xuất hiện. Ngoại trừ Lâm Khiếu Đường, 4 người kia đều muốn được chung tổ với Thái Âm Thiên Quân. Lâm Khiếu Đường rõ biết chuyến tiến vào Đại Hạ này. Không phải là vì Nam Xuyên giới đánh úp làm kinh sợ đối phương. Mà nói trắng ra là giết người cướp giật, cùng một tổ với vị Thái Âm Thiên Quân này. Nếu như tìm được thứ tốt, những người khác sẽ không có mấy cơ hội. Về phần hệ số an toàn, Lâm Khiếu Đường không nghĩ sẽ gia tăng được bao nhiêu. 5 người vốn là bị lợi dụng mà đến. Nếu xâm nhập vào Đại Hạ thì không có đường quay lại nữa. Đến lúc đó tâm tính tự nhiên có biến đổi, thật sự nếu gặp phải nguy cơ, Thái Âm Thiên Quân nhất định chỉ lo cho bản thân, mặc kệ người khác sống chết ra sao. Lâm Khiếu Đường tự biết năng lực bản thân không nhiều, nhưng tự bảo vệ mình thì vẫn dư sức, đánh không được có thể bỏ chạy, đó mới chính là vương đạo. Dĩ nhiên hiện nay, vào Đại Hạ Quốc nguy cơ 4 phía trong 10 này, đương nhiên cũng phải có chút bản lĩnh. Trầm đạo hữu, nếu muốn chia làm 2 tổ, ngươi dự định sẽ chia như thế nào? Bản phu nhân biết, nếu như cùng nhân sĩ chính đạo phân tại một tổ, chỉ sợ Thất Tuyệt Phá Thiên Quyết sẽ gây thương tổn cho họ. Thất Tuyệt phu nhân nói thẳng, rõ ràng là muốn cùng với Thái Âm Thiên Quân phân tại một tổ. Nên nói quanh co lòng vòng, lời vừa nói ra, những người khác tự nhiên hiểu ra ý tứ. Bất quá ở đây ngoại trừ 2 vị minh chủ, thì Thất Kiệt phu nhân chính là có tu vi cao nhất. Ngay cả Ngốc Thiếu lão ma cũng còn kém vài phần, hơn nữa Thất Kiệt phu nhân có tính cách quái gở lãnh ngạo. những lời vừa nói ra những người khác dù không đồng ý nhưng cũng không nói gì. Thần Lộ tiên tử có điều muốn nói, nhưng nhìn lướt qua Thất Tuyệt phu nhân lại thôi, vẫn biết vị Thất Tuyệt phu nhân này hung ác lộ ra ngoài. Chính mình cũng không nên ở phía sau hiển lộ phong tình. Trên thực tế, năm người chỉ có Thần Lộ tiên tử và Lâm Khiếu Đường thuộc về chính đạo. Còn lại đều là ma đạo tông. Trường hợp này chính đạo không bằng ma đạo, bởi tu luyện giả chính đạo tông có hành tung cố định. Cực dễ nhận rõ, bởi vậy cho dù có mấy vị tài ba, các minh chủ cũng rất lo lắng. Việc đánh lén cốt ở suốt kỳ bất ý, không ít người ma tông nhất mạch hành tung bất định, nhiều khi ngay cả môn phái chính thức cũng không có. Cho dù đối phương có bao nhiêu cao nhân đi nữa, nhưng để nhận biết được mặt thật của bọn họ cũng không phải chuyện dễ. Thần Lộ tiên tử và Lâm Khiếu Đường lại là chính đạo tông. Nhưng một người là nửa chính nửa tà, người kia là nhân tài trẻ tuổi sắp bộc lộ tài năng. Hai người tuy là nhân vật chính đạo nhưng đều tương đối thần bí. Nhưng lại vừa vặn phù hợp với ý muốn của minh chủ. Phu nhân và bản thiên quân có tu vi hơn bốn người một bậc. Tự nhiên đều phải dẫn dắt một tổ, nếu phu nhân bằng lòng thì và Hướng huynh, Phương huynh một tổ, hai người đó đều là cao thủ ma tu. Bản thiên quân sẽ cùng với thần đạo hữu, Lâm đo hữu một tổ, phu nhân xem thấy thế nào? Thái âm thiên quân không chút thay đổi, chậm rãi nói, trong mắt hiện lên một tia dị động. Thất Tuyệt phu nhân vừa nghe lời nói ấy nhất thời nhướng mày. Ngốc Thứ lão ma và Cực Nguyên lão ma cũng biến đổi thần sắc. Rất không vui, 9 ngày trước, Thái âm thiên quân tìm hai người mật đàm, đã nói với họ không chỉ cho bảo vật, mà còn hứa hẹn và hai người cùng một tổ. Đó cũng là nguyên nhân để hai người đến đây. Ngốc Thứ lão ma vốn có chút xích mích với Thất Tuyệt cung. Thấy sự phân phối như vậy cực kỳ phản cảm, đang muốn phản đối, Thất Tuyệt phu nhân cũng nhìn lướt qua, chán ghét nói, bản phu nhân không cùng với Hủ Thi làm bạn, thần đạo hữu, Lâm đo hữu và bản phu nhân cùng một tổ, chấm, ha ha, như vậy cũng tốt, Thái âm thiên quân cười nói, Ngốc Thứ lão ma lúc này mới tỉnh ngộ, không khỏi nghĩ thầm, Thái âm thiên quân này là kẻ âm hiểm. Nguyên lai ý không ở trong lời. Hai người tu vi tối cao nhất trong 6 người đã quyết định như vậy. Những người khác cũng không nói được gì nữa. Thần Lộ tiên tử liếc sang Lâm Khiếu Đường. Trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Không muốn mình cùng một tổ với người này. Tiền đồ nhất thời sẽ xám xịt đi mấy phần. Bổn hoàng chúc các vị đến đại hạ lần này mã đáo thành công. Đắc thắng trở về. Đến lúc đó chắc chắn sẽ ở đây đón tiếp tẩy trần cho các vị. Bổn hoàng còn muốn tiến hành chuẩn bị. Xin phép đi trước, băng hoàng thấy mọi chuyện được an bài không sai lệch với dự liệu lúc đầu cho lắm. Bèn hướng lên trời bay đi, Thái âm thiên quân giao địa đồ cho Thất Tuyệt phu nhân. Sau đó liền cùng với Ngốc Thứ lão ma và Cực Nguyên lão ma hướng phía đông nhanh chóng bay đi. Thất Tuyệt phu nhân thu hồi địa đồ. Không nói nhiều, nhắm hướng tây bay tới. Lâm Khiếu Đường tức khắc hóa thành một đạo quang mang màu xanh bám theo. Thần Lộ tiên tử do dự, không mấy tình nguyện nhưng rồi cũng đi theo. Cách chương.